Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, chương 607, Phản Phản. Bị đánh cũng khổ sở uổng phí, Vệ Hưng Chiêu nhìn chằm chằm trước người thủ hạ nhìn hồi lâu. Nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đè xuống đem hắn đầu ấn vào lồng ngực xúc động. Tục ngữ nói, không đánh cần, không đánh lười. Chuyên đánh không có mát, nhưng dù sao chỉ tục ngữ, làm việc chăm chú phụ trách thủ hạ, hắn không thể nói đối phương xử lý sai. Hắn đè xuống hỏa khí, trở về đến chính sự, trong lòng vẫn là không tự chủ được trở về nghĩ, Tần Dương ngoại trừ vậy sẽ dùng ám ngữ, ở giữa lại đến cuối cùng thời điểm ra đi, là ám ngữ, hắn kỳ thật không cách nào xác định. Khả năng chỉ tùy ý giật giật ngón tay, cũng có thể là chỉ ánh mắt biến hóa, cũng có thể là nói ra miệng không có chút ý nghĩa nào trong lời nói. Lại bao hàm ám ngữ chủng loại vô cùng nhiều, chỉ đơn giản ám hiệu, kỳ thật cũng như thế, là đây đều là không thành thể hệ, chân chính thành thể hệ ám ngữ, cùng loại nhất môn bình thường ngôn ngữ. Có thể trực tiếp dùng để giao lưu cùng biểu đạt. Tần Dương ở ngay trước mặt hắn, móc lấy cong mắng hắn vài chục lần, hắn đều hoàn toàn không có phản ứng. Hiện tại phụng phịu cũng chỉ có thể kìm nén, sau đó lại đi nhấc lên gốc giả, rớt cũng chỉ là chính hắn mặt. Hắn đến bây giờ cũng còn không có cách nào tiếp nhận, chuyện sẽ hoàn toàn ngoài dự liệu, hướng về một cái khác ai cũng không nghĩ tới phương hướng phát triển. Là đối với Tần Dương tất cả lên án, Doanh Đế cũng không thể tin, một chút xíu đều sẽ không tin. Đạo môn tiềm ẩn âm thầm nhiều năm, côn trùng trăm chân chết còn dẫy giụa, thẩm thấu càng không có cách nào tra rõ. Trên đời này đạo môn thẩm thấu không đến địa phương, cực kỳ thưa thớt, hắn đến bây giờ cũng dám nói. Trong triều quan lớn quan nhỏ lại, tuyệt đối có đạo môn người tại, như thế thì càng không cần phải nói cần bên ngoài thu đệ tử môn phái. Xác định vững chắc sẽ bị đạo môn thẩm thấu, liền xem như nói đạo môn thẩm thấu đến một mực phong bế Lê tộc. Hắn đều có thể tín, nhưng Lê tộc thiếu chủ là đạo môn người. Được rồi, loại lời này nói ra, cũng không thể xem như vũ nhục người trí thông minh. Mà trà đạp người tôn nghiêm, đạo môn nếu thật là có lợi hại như vậy, bắt cóc người ta thiếu chủ, cho bọn hắn làm cái gì truyền đạo người, chưa bị Lê tộc bên trên Tam Lê lão quỷ truy sát đến chân trời góc biển. Đại Doanh cùng Tiền Triều vẫn là sớm làm vừa nhấc tay bắt tay, tuyển cái phong thủy bảo địa, chế tạo tốt quan tài, chủ động nằm đi vào được, trong lòng tin về tin. Là phút cuối cùng, hắn vẫn là không cam tâm, vẫn cảm thấy có phải hay không còn có như vậy một tia không có ý nghĩa. Có thể sơ sót khả năng, lời đồn là thật đâu, vị kia thủ lăng người truyền nhân nói là sự thật. Hắn nói cho Tần Dương hành hình thời gian chính xác, mời Tần Dương đến quan sát, chính khi Vệ Hưng Chiêu xoắn suýt, một cái thủ hạ cấp tốc vọt vào. Hắn mặt không có chút máu, ngực một chân to ấn, lồng ngực đều sụp đổ xuống dưới. Hiển nhiên đây là bị người một cước đá ra tới. Đại nhân, đại đế cơ dẫn người mạnh mẽ xông tới Định Thiên Ti. Đã đánh vào tới, Chu Vương còn đang nhảy nhót, đưa bữa ăn người còn chưa tới. Trước hắn đích thật là đã sớm chuẩn bị kỹ càng đối phó Tần Dương sách lược. Chỉ còn bị hành động đâu. Liền có người trước một bước thọc ra ngoài, lời đồn bay tán loạn, đều truyền ra bỏ ra. Hắn kế hoạch ban đầu, chỉ có thể bị ép chết yểu. Cũng may căn cứ hiện hữu tình huống, lại thêm Tiền Triều phối hợp, lập tức chế định một cái tốt hơn kế hoạch. Đạo môn thủ lăng người, liền xem như Tiền Triều đại đế pháp thân, cũng không dám đem đối phương ép, bắt lại bắt không được. Cùng chết lại không dám, đơn giản có thể đem người buồn nôn chết. Căn cứ hiện hữu tình huống, chế định một nhất tiễn song điêu kế hoạch, dùng đạo môn nhất quán lý niệm cùng phong cách hành sự. Lợi dụng Tần Dương bức tử Thủ Lăng Người, lại trái lại lợi dụng Thủ Lăng Người bức bách Tần Dương tự tìm đường chết. Mà hết thảy này kế hoạch xuất hiện thời cơ, chính là bọn họ một cực kỳ trọng yếu nhân vật, một đạo môn phản đồ. Trên thực tế, trăm năm trước, bọn họ liền đã đang tìm người này, một mực không tìm được. Về sau bởi vì một ngoài ý muốn, giờ bọn hắn minh bạch, vì cái gì một mực không tìm được. Người này dĩ nhiên thẳng đến giấu ở trong Đông Cung, tại lão thái tử còn đang, vẫn luôn là lão thái tử cái bóng phụ tá. Trải qua khó khăn trắc trở, bọn họ dùng hết các loại thủ đoạn, đem người này cầm ở trong tay. Năm đó 50 chi sát thần tiễn, chính là người này ra tay. Thủ Lăng Người bên kia không dùng được người này, là Tần Dương cái này giấu sâu nhất ra hỏa. Muốn đem hắn lừa qua đến liền không dễ dàng như vậy. Chỉ có chân chính đạo môn hạch tâm người mới có thể làm được chuyện này. Trọng yếu nhất, bọn họ chẳng những muốn gạt qua Tần Dương, còn phải lừa gạt ở Định Thiên Ti. Vệ Hưng Chiêu là lấy không được kịch bản, hắn chỉ có thể là bên trong một trọng yếu nhân vật. Lúc đầu chuyện này cùng Đại Đế Cơ không có quan hệ gì, nhưng gần đây lời đồn bay tán loạn, trong đó nâng lên Đại Đế Cơ bộ phận, để Chu Vương sinh lòng cảnh giác, chuẩn bị thuận thế cho Đại Đế Cơ đào hố. Sở dĩ tại thời gian này hành động, cũng là bởi vì Đại Đế Cơ lập tức liền muốn về đến Ly Đô. Bên này vừa bị mang đi, tin tức cũng bằng nhanh nhất tốc độ truyền đến Đại Đế Cơ trong lỗ tai. Đạo môn Thủ Lăng Người truyền nhân bỏ mình, Thủ Lăng Người bị bắt sống, Tần Dương bị Định Thiên Ti mang đi, còn có Doanh Đế điều động hai đội cấm vệ cao thủ áp trận. Hắn bị trực tiếp mang vào trong truyền thuyết có tiến không ra tuyệt địa, Định Thiên Ti nhà ngục. Tần Dương hộ vệ biến mất không còn tăm tích, nghe nói là bị vây ở nơi nào đó. Giá Y nghe được tin tức này, nào chỉ là sấm sét giữa trời quang, tin tức bí ẩn, hành động cấp tốc, một kích tất trúng, đưa vào nhà ngục, vô số rốt cuộc không có từ Định Thiên Ti nhà ngục bên trong ra người. Đã từng trải qua tiêu chuẩn chương trình, mà lần này còn nhiều thêm thủ vệ Doanh Đế cấm vệ cao thủ. Tần Dương là thân phận gì, đã sớm không trọng yếu, nàng cũng chưa hề không có truy vấn ngọn nguồn qua, nàng căn bản không biết điểm này, nàng biết được lời đồn, cũng ung dung cười một tiếng, nhất là nghe nói lời đồn lấy tốc độ đáng sợ phóng xạ mờ. Nàng liền biết, đây là tay Tần Dương bút, Tần Dương mình sẽ giải quyết, Doanh Đế cũng chắc chắn sẽ không tín. Nào ngờ tới tình thế chuyển tiếp đột ngột, Định Thiên Ti nhà ngục, đó là cái gì địa phương quỷ quái, lại thông minh lại cứng cỏi người, sau khi đi vào đều trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ. Vô luận thật giả, chỉ cần Vệ Hưng Chiêu nghĩ, vậy làm sao cũng đều có thể cho biến thành thật. Vừa nghĩ tới Tần Dương đã tiến vào nhà ngục một đoạn thời gian rất dài, mà Tần Dương hộ vệ cũng thật không thấy. Nàng biết thời gian không thể bị dở dang, bây giờ muốn cứu người, tựa hồ chỉ có trực tiếp mạnh mẽ xông tới Định Thiên Ti nhà ngục cứu người hạ hạ sách. Đợi nàng xông về Ly Đô, Tử Loan đã sớm ở chỗ này chờ nàng. Tử Loan nhanh chóng báo cáo một chút tình huống, cùng trước đó nhận được tin tức không có gì khác biệt. Giá Y sau khi nghe, nhìn cung thành phương hướng nhìn thoáng qua, con mắt có chút đỏ lên. Vị này bệ hạ, cao cao tại thượng đại đế, là muốn đem tất cả mọi người giết sạch mới có thể an tâm à? Hắn cũng biết sợ thành dạng này. Giá Y xuất ra phi loan lệnh, vung tay lên, hóa thành hỏa diễm trường kiếm nơi tay. Lòng bàn chân hỏa diễm hiện lên, đem hắn bọc lại ở bên trong. Trong chớp mắt, hỏa diễm tán đi, Giá Y một bộ váy dài, trong nháy mắt đổi thành lãnh binh giáp trụ, sát phạt chi khí dâng lên mà ra, Cẩu hoàng đế không phải cả ngày đề phòng người khác phản a. Hôm nay liền phản cho hắn nhìn. Nhìn xem khói lửa nổi lên bốn phía, tiền triều tùy thời mà động, hắn có thể như thế nào? Doanh đế bản tôn không? Lấy nàng hôm nay uy vọng cùng thực lực, lại thêm đại doanh thế cục, trực tiếp phản cũng không phải không có phần thắng chút nào. Coi như giết không được doanh đế pháp thân, nhưng chỉ cần giết ra Ly Đô, liệt thổ vi vương cũng không phải là việc khó. Tử Loan triệu tập tuần thiên sứ, gây dựng lại Phi Loan tam vệ, truyền lệnh bốn cảnh tướng lĩnh, ai dám động đến ai chết. Truyền đi lời nói, người nào ngăn ta, giết chết bất luận tội. Giá y lửa giận ngút trời, lần này thực sự nhịn không được. Tử Loan vội vàng ngăn lại giá y, suy nghĩ một chút nói, điện hạ, an chớ vội. Vài ngày trước ngươi để cho ta đi hỏi một chút Tần tiên sinh lời đồn chuyện. Tần tiên sinh đã từng hỏi qua ta, có muốn hay không đập định thiên ti cửa lớn hả giận. Hắn nói nếu là một ít người không chịu thua kém một điểm, nói không chừng qua vài ngày, liền có thể để cho ta đi đập định thiên ti cửa lớn. Chẳng qua là lúc đó Tần tiên sinh nói, ta nghe giống như là trò đùa lời nói. Bây giờ xem ra, tựa hồ Tần tiên sinh sớm có đoán trước, đã định ra kế sách. Lông mày giá y cau lại. Điện hạ, không bằng chúng ta đi trước nghĩ cách cứu viện Tần tiên sinh. Cứu được Tần tiên sinh về sau lại đi tiến hành bước kế tiếp. Đại tỷ đã nói rồi, chỉ cần điện hạ có sai khiến, ra lệnh một tiếng, tùy thì có thể từ ngoại tầng giết trở lại tới. Đi, giá y cũng mặc kệ, nàng đã triệt để nhịn không được, hiện tại liền muốn đi làm thịt Vệ Hưng Chiêu, lại xoay người đi làm thịt Chu Vương, hóa thành một đạo độn quang, bay thẳng định thiên ti nhà ngục mà đi, lăng không rơi xuống, thân hình ở giữa không trung hiển hóa, căn bản không có mảy may nói nhảm, một kích chém thẳng vào chém về phía định thiên ti nhà ngục cửa lớn. Xích kim sắc hỏa diễm, hóa thành một đầu bén nhọn hót vang hỏa loan, quơ gánh đập xuống, cấu thành nhà ngục vô số gạch đá phía trên, từng mai phù văn sáng lên, hóa thành từng tầng lồng ánh sáng, ngăn ở hỏa loan phía trước, kịch liệt ánh lửa nương theo lấy tiếng nổ, phóng lên tận trời, giá y một tay cầm kiếm, từ trong ngọn lửa lao xuống. Một kiếm bổ ra vòng bảo hộ, một thân giáp trụ, bay phất phới, sát phạt chi khí, đơn giản so với đại tướng còn muốn càng tăng lên 7 phần. Đón đầu rơi xuống, chấn thủ tại nhà ngục bên ngoài bọn hộ vệ, cả đám đều nhanh choáng váng, bọn họ không biết hiện tại muốn hay không đem hết toàn lực đi chém giết. Ai cản ta thì phải chết, giá y khẽ kêu một tiếng. Một kiếm bổ về phía nhà ngục cửa lớn, dường như cọc gỗ, đứng tại lớn ngục môn trước nội hầu, ánh mắt yên tĩnh nhìn một kiếm này, không chút do dự cầm đao mà lên, cùng giá y trường kiếm đối bính đến cùng một chỗ, nhưng mà, thanh trường đao kia cùng trường kiếm va nhau, lại giống như huyễn ảnh xuyên qua, chém về phía giá y mặt, giá y trường kiếm chém qua. Đem nó cánh tay trái chém xuống, dư uy không giảm, hóa thành vòng tròn quang nhận, chạm tại nhà ngục trên cửa chính. Mà lúc này, nội hầu trường đao nhưng cũng đã đến, thân hình giá y nhoáng một cái, tựa như lăng không nhảy múa hồng điểu. Tùy tỷ tránh đi này quỷ dị trường đao, một cái tay dán tại nội hầu mặt, trong lòng bàn tay hồng quang bỗng nhiên bộc phát. Hóa thành cột sáng xung kích mà qua, hậu phương cửa lớn, ầm măng vỡ vụn, nội hầu cũng giống bị đốt thành cho bụi, như cú duy trì cầm đao tư thế, ngửa mặt ngã xuống, giá y cầm kiếm, cùng sau đại môn mới đám người giao phong đến cùng một chỗ. Ngươi nói cái gì? Vệ Hưng Chiêu chỉ cảm thấy trước mặt tối đen, da đầu đều nổ, hắn không lo được nhiều như vậy. Xuất ra mình quan ấn, cấu kết toàn bộ nhà ngục, thân hình trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại cửa chính vị trí, mà ở trong đó, giá y chọi cứng lấy nơi này trấn áp chi lực, một người độc chiến 11 vị nội hầu, lại đem bọn hắn ép không nhấc lên nổi đầu. Nếu không phải hoàn cảnh nơi này hạn chế phát huy, 11 vị nội hầu sợ là sớm đã bị làm thịt. Vệ Hưng Chiêu xuất hiện, còn chưa mở miệng đâu, chỉ thấy một đạo tấc hơn kiếm quang, chớp mắt là tới, dán ra đầu của hắn bay qua. Kiếm quang cường thế xuyên thủng hậu phương 7 tòa nhà giam, mới hoàn toàn bộc phát ra, nổ tung một mặt tường bích, hóa thành điểm điểm huỳnh quang tiêu tán. Tần Dương đâu? Điện hạ mau dừng tay. Tần Dương đã đi. Vệ Hưng Chiêu mặt đều tái rồi. Tội gì đến quá thay. Đi. Tay giá y dừng lại. Trong mắt bắt đầu bốc lên hồng quang. Sát khí trên người hóa thành hắc khí, nhấc lên gió bão. Trong lúc nhất thời, khí thế tăng vọt. Tần Dương từ tiến vào nơi này đều không có ra ngoài. Có thể đi đâu? Đi, không phải là chết à? Vệ Hưng Chiêu choáng váng, không chút nghĩ ngợi liền muốn lợi dụng trong tay quan ấn. Thuấn di đến nhà ngục những vị trí khác, là hắn ý nghĩ hiển hiện, người vẫn còn tại nguyên chỗ. Cầm đại ấn tay, đã cầm đại ấn bay ra ngoài. Lúc này, mới gặp quanh mình trong nháy mắt hiện lên 7-8 cái giá y thân ảnh. Trong nháy mắt xuyên qua nội hầu phong tỏa, đứng cánh tay của hắn, chỉ không có truyền tống ra ngoài trong nháy mắt, hắn liền đem hết toàn lực tránh đi. Trên người pháp y, còn có đeo trên cổ mặt dây chuyền, cũng cùng nhau sáng lên, nhưng tránh đi, nhưng lại phát giác được bên hông một điểm xích quang sáng lên. Một đứa bé nắm đấm lớn cửa hang, từ trái eo xuyên qua đến eo phải, vết thương trơn nhẵn, nửa điểm vết máu đều không có, dường như vết thương đều bị phong tỏa. Pháp y quanh huy, trong nháy mắt băng diệt, đeo trên cổ mặt dây chuyền, bịch một tiếng hóa thành bột mịn, đến lúc này mới cảm giác được một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến trong đầu. Hắn căn bản không thấy được đại đế cơ làm sao ra tay, cũng không thấy người, hắn cũng đã trúng chiêu, nếu không phải lẫn mất nhanh, còn có bí bảo phòng hộ, một kích này, hắn liền chết. Mồ hôi lạnh bá một chút nhiễm ướt phía sau lưng, Vệ Hưng Chiêu đều nhanh sợ tè ra quần. Điện hạ, Tần Dương không chết, thần chỉ mời hắn hiệp trợ điều tra. Đúng lúc này, mới gặp nhà ngục nội bộ, bị giá y oanh mở bức tường kia lỗ hổng bên trong. Tần Dương thò đầu ra, hơi có chút bất mãn nói, Vệ đại nhân, ta chẳng phải tổn hại hai ngươi câu a? Ngươi người này cũng quá mang thù, biết rõ ta bị trấn áp tu vi, ngươi nơi này ngoại trừ mê trận, còn có mê thần chi thuật, ngươi cũng không tìm người đến cho ta mang dẫn đường. Ách, Tần Dương thò đầu ra, nhìn thấy tình huống bên ngoài, cả người đều có chút mộng, lão vệ mặt như giấy vàng, giá y một thân sát khí, tay cầm trường kiếm, xuyên thủng lão vệ bả vai, mà lão vệ bên hông còn có một từ khía cạnh xuyên thủng tả hữu lỗ lớn. Xem ra, hai thận khẳng định là phế đi, giá y thấy được Tần Dương, một hơi trong nháy mắt tiết. Sát khí trên người tiêu tán, hóa thành hắc hỏa hỏa diễm, một lần nữa biến thành xích kim sắc, sau đó chậm rãi tiêu tán. Nàng thở dài một hơi, đem trường kiếm rút ra. Lúc này, Vệ Hưng Chiêu mới thuận thế ngã nhào trên đất, trên mặt nước đắng đã có thể tràn ra tới. Hắn nào nghĩ tới, đại đế cơ cũng dám trực tiếp mạnh mẽ xông tới Định Thiên Ti nhà ngục, mà lại thực lực vậy mà đến như thế dọa người tình trạng. Nhưng trong lòng hắn cũng hiểu được một chuyện, lần này bị nổi giận đại đế cơ đè xuống đất ma sát, bị thọc mấy kiếm, 8-9 phần 10 là khổ sở uổng phí đánh, làm không cẩn thận đằng sau còn phải tiếp tục bị đánh. mà đại đế cơ mạnh mẽ xông tới Định Thiên Ti nhà ngục. 89 phần 10 thí sự không có. Nhìn đại đế cơ cầm kiếm bổ ra lồng giam, một đường đi ngang qua qua, lôi kéo Tần Dương liền hướng bên ngoài đi. Vệ Hưng Chiêu hai mắt lật một cái, nằm tại giả chết người, rất giống bị phá hư trong lồng giam, ngồi xổm ở góc tường run lẩy bẩy giả bộ nhỏ trong suốt, mặt đều dọa lam tù phạm. Đợi đến đại đế cơ mang người nghênh ngang rời đi, Vệ Hưng Chiêu mới một xoay người bò lên, hít vào lấy hơi lạnh cắn thuốc chữa thương, uống thuốc, vội vàng hướng thủ hạ phân phó: các ngươi đem nơi này khống chế lại, đừng để tù phạm chạy trốn. Đến hai người, nhanh đưa ta vào cung, không lo được trọng thương mang theo, hắn cũng phải trước một bước đi báo cáo. Tần Dương cái này mang thù chó đổ vật, chuyện vẫn chưa xong liền dám ngay mặt mắng hắn một đường. Bây giờ nếu là không đi trước trả đũa, mặt trời đều có thể từ phía tây thăng lên. Giá y, ta không sao, căn bản không tới một bước kia. Lão vệ không dám trực tiếp tra tấn hạ tử thủ, lại nói, hắn Định Thiên Ti bảo vật đã sớm quá hạn, thần diệu là có, là quá cứng nhắc. Ngươi trước đừng hỏi, hiện tại ngươi trực tiếp vào cung thỉnh tội, có thể không nói nhiều liền không nói nhiều, thành thành thật thật trước tiên đem nồi cõng lên đến, nhận đánh nhận phạt làm đủ tư thái, ngàn vạn muốn đuổi tại lão vệ phía trước đến, không quan tâm doanh đế làm sao nổi nóng, ngươi nên làm như thế nào liền làm như thế đó, nên nói như thế nào liền nói thế nào, chờ sau đó chúng ta sẽ chậm chậm trò chuyện. Vừa ra tới, Tần Dương không kịp hỏi nhiều, cũng không cho Giá Y tra hỏi cơ hội, lốp bốp cho Giá Y cùng nhau phân phó. Giá Y quay đầu nhìn một chút Định Thiên Ti nhà ngục, coi lại một chút Tần Dương, lần nữa thở dài một hơi. Ngươi không có việc gì liền tốt, yên tâm, nhỏ cảnh, không có việc gì, ngươi nhanh đi, nhớ kỹ ta nói. Lần nữa Tần Dương phân phó một câu, Giá Y gật đầu, để Tử Loan trở về, còn sót lại bộ phận tạm thời án lấy, những người còn lại cũng đều đừng nhúc nhích. Giá Y đi vào cung thành, gặp mặt doanh đế. Doanh đế đang đứng tại đại điện, nhìn Định Thiên Ti nhà ngục phương hướng. Doanh Doanh đến đây lĩnh tội. Giá Y sau khi đến, trực tiếp xuất ra mình thân là đại đế cơ Phi Loan ấn tỷ, quả quyết nhận tội, một câu giải thích cũng không có. Doanh đế chỉ nhàn nhạt nhìn Giá Y một chút, chuyển thân tiến vào đại điện. Mấy chục cái hô hấp, cuối cùng Vệ Hưng Chiêu đến. Hắn nhìn thấy đại điện, liền đế cơ ấn tỷ đều lấy ra Giá Y, một lảo đảo, kém chút một hơi không có đi lên, ngất đi tại chỗ, không lo được thương thế của mình. Vệ Hưng Chiêu miệng bên trong phát khổ tiến vào đánh gãy. Sau khi tiến vào, cũng không dám giấu giếm cái gì. Trước đó có thể mời được doanh đế hạ chỉ, còn phái hai đội cấm vệ cao thủ áp trận, cũng là bởi vì hắn bắt lấy đạo môn thủ lăng người. Mà cái này mấu chốt tin tức, chính là Chu Vương cho. Doanh đế cũng đều biết. Bây giờ hắn đem thẩm vấn Tần Dương quá trình đại khái nói một lần, sở dĩ không tỉ mỉ nói, quả thực không có ý nghĩa. Hắn chỉ cường điệu nói một chút, Tần Dương vào đại doanh, vì cái gì, Tần Dương đến cùng là ai, Lê tộc thiếu chủ. Doanh đế không có chút rung động nào trên mặt, cũng lộ ra ngoài ý muốn, mời bệ hạ tha thứ thần nói thẳng, sợ tiền triều âm mưu. Hết thảy đều quá vừa vặn, thần lôi lệ phong hành, mang đi Tần Dương, đúng lúc là đại đế cơ về Ly Đô thời gian, lại có người bằng nhanh nhất tốc độ đem tin tức truyền cho đại đế cơ. Mà đại đế cơ, nhất thời nóng lòng, làm ra chuyện vọng động, Vệ Hưng Chiêu đánh nát răng hỗn huyết nuốt, giờ phút này còn phải giúp người ta nói tốt, nhất là còn phải giúp Tần Dương nói tốt. May mà Tần Dương đối với ngược lại đại doanh là trung trinh không hai, cũng không đối với thần thẩm tra bức bách, cũng không có lời oán giận, hết thảy đều rất phối hợp. Như thế hết thảy mới không có đến không có chút nào khả năng cứu vãn. Lần này thần thất trách, mời bệ hạ trách phạt. Hắn không giúp nói chuyện. Tần Dương cùng đại đế cơ cũng khẳng định thí sự không có. Lê tộc thiếu chủ, vừa vặn vẫn là Nam Man Hoàng Tuyền Ma Tông Thôi Lão Ma đệ tử. Mà Nam Man chi địa ma đạo ba tông, Phật ma giáo không có mấy ngàn năm khôi phục không được nguyên khí. U Minh Thánh Tông những năm gần đây gọi là một gà bay chó chạy. Cơ bản cũng coi là phế đi. Nam Man chi địa, ngoại trừ Lê tộc, còn lại bộ môn, cơ bản có thể xem như Hoàng Tuyền Ma Tông định đoạt. Phóng tới đại doanh bên này, giống như là có thể nói Tần Dương hoàn toàn có năng lực ảnh hưởng toàn bộ Nam Man chi địa thái độ. Đối với đại doanh, lại thêm Đông Hải hải tộc, không chút khách khí nói, Tần Dương hiện tại một người lực ảnh hưởng, so trước mắt tiền triều đối với đại doanh ảnh hưởng còn muốn lớn. Người ta đường đường Lê tộc thiếu chủ, năm đó đem đại đế cơ từ trong tuyệt địa đọc ra đến. Việc này không ít người đều biết đến. Về sau Tần Dương cõng hắc hoa, lại có người cho lúc trước chưa trở về đại đế cơ chụp hắc hoa. Tần Dương cũng vội vàng trước bận bịu sau, lại một đường đuổi tới đại doanh. Nhìn xem trước đó người ta làm chuyện tại Bắc Cảnh hiệp trợ đại đế cơ, còn phá được sát tự bia âm mưu, về sau không sao liền thành thành thật thật đợi tại mình trong trang viên. Đại đế cơ đi tuần thú tứ phương, đi theo bận trước bận sau bình phục tứ phương. Lão thái tử đưa tang, không ai đi, đều được không ghét bỏ đi. Trên triều đình các vị, hướng phía trước trăm năm, có ai có thể so sánh được người ta. Bây giờ bị oan uổng, cũng thành thành thật thật phối hợp hiệp trợ điều tra. Không nhào nhào không nháo, không kêu oan khuất. Còn có thể yêu cầu càng cỡ nào hơn? Người ta đều làm được loại trình độ này, mình không kêu oan, đại đế cơ lại nhịn không được giận mà bảo khởi, Định Thiên Ti nhà ngục đó là địa phương gì? Trong thiên hạ người nào không biết, nàng lo lắng Tần Dương tại Định Thiên Ti nhà ngục bị người ám hại. Liền đi lên đập cửa, Thọc Vệ Hưng chiêu hai kiếm mà thôi, rất quá đáng a. Doanh đế vẻ mặt đều có chút quỷ dị, hắn đều hoàn toàn không ngờ tới sẽ là dạng này. Chuyện đến một bước này, hết thảy đều thông thuận. Tần Dương vì giá y chạy đến đại doanh, làm nhiều chuyện như vậy, bây giờ còn bị người thiết kế hãm hại, còn tiện thể lên đại đế cơ. Đại đế cơ nóng lòng Tần Dương, đến đây nghĩ cách cứu viện, thậm chí doanh đế chính mình cũng có chút sợ. Dù là Vệ Hưng Chiêu không muốn biết chết Tần Dương, là Định Thiên Ti nhà ngục bên trong, vạn nhất có những người khác loại suy nghĩ này đâu. Ở nơi đó người ngoài sẽ bị trấn áp tu vi, là người của Định Thiên Ti, lại sẽ không, ở nơi đó là né qua Tần Dương cường đại hộ vệ. Xuống tay với Tần Dương tốt nhất địa phương, như Tần Dương thật chết tại Định Thiên Ti nhà ngục, sẽ mang đến biến hóa gì? Chỉ là suy nghĩ một chút cũng làm người ta không rét mà run. Tương phản, đại đế cơ quyết định thật nhanh, quả quyết xông vào cứu người, ngược lại làm chuyện tốt, để đại đế cơ tiến đến, giá y tiến vào đại điện, không chút do dự nhận lầm, một bộ cam nguyện bị phạt bộ dáng. Doanh doanh, người biết Tần Dương là Lê tộc thiếu chủ a? Ngoặc kép chấm hỏi. Giá y khẽ giật mình, lần này thật ngoài ý muốn, nàng nghĩ đến Tần Dương, lão lão thật thật nói, chưa từng nghe nói. Doanh đế có chút ngoài ý muốn, nhịn không được bật cười, nghĩ đến Tần Dương tiểu động tác, đến bây giờ lại còn ẩn giấu đi thân phận, lại nghĩ tới trước giá y mạnh mẽ xông tới cứu người. Loại này tiểu tâm tư, hắn thoáng một suy nghĩ, liền minh bạch. Đây là bởi vì thân phận, cũng là bởi vì quá khứ. Xem ra Tần Dương, nhìn người ngược lại rất chuẩn. Người vậy mà đều không biết thân phận của hắn. Người ăn thiệt thòi liền ăn tại quá thành thật. Nếu không phải như thế, lần này cũng sẽ không trúng tặc nhân gian kế. Được rồi, trẫm lại không nói muốn trách tội ngươi. Ngươi có thể làm máy bay quyết đoán, toàn bằng tâm ý, ngược lại trong lúc vô tình hỏng tặc nhân gian kế. Giá y nghe không hiểu ra sao, chuyện lần này quá vội vàng, nàng biết đến đúng là không nhiều. Chỉ hiện tại nàng minh bạch, vì sao Tần Dương muốn nàng tranh thủ thời gian đến xin tội. Bởi vì căn bản liền sẽ không có tội, chợt phát hiện đại doanh đại trung thần, phía sau chỗ dựa vậy mà như thế lớn. Hiện tại doanh đế không có vụng trộm cười ra tiếng đều coi là không tệ. Một bên Vệ Hưng Chiêu, mặt như cũ bạch như là người chết, là hắn biết, lần này khẳng định là khổ sở uổng phí đánh. Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, doanh đế không chừng sẽ còn đem hắn kéo ra ngoài lại đánh một trận xem như trấn an. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.